À, xin chào các Phật tử. Các vị biết rằng là cách đọc chữ Pali trên lý tưởng thì nói ra tất cả các nước Nam truyền đọc giống nhau, thực ra không không đúng đâu. Không có. À, người Việt Nam mình chúng ta đọc với người Thái giống nhau hơn. Còn người Miên đọc âm A thành âm E, A thành E. Nam mô ta xia ia, Nam mô ta xia ta xia. À, người trong tất cả các dân tộc đọc chữ Bali là người Miến đọc khó đọc nhất. Cái gì biết không, vô một cái buổi lễ của chư tăng tập trung người Thái Lan nè, Miến Điện nè, Việt Nam nè, Lào nè, Campuchia nè, Thái Lan nè, thông thường là 6 nước đó. Mà vị sư người Miến Điện Bắc Kinh thì đố mà ai đọc được, không đọc được, không đọc, kể cả chùa thầy nha, tu viện thầy tổ chức dân y thì thông thường mời chư tăng Miến Điện, là Campuchia, Thái, Việt, nhưng mà không bao giờ thầy để chư tăng biến họ họ dẫn kinh, mà họ chỉ đọc tuyên ngôn thôi, Sangha Kamavacha đó, tức là cái lời tuyên ngôn để mà phân y đó, vậy thôi. Vì họ bắt lên mình tụng không được. Bắt lên là tụng không được, vì thứ nhất là cái âm họ khác mình, thứ hai là cái ngắt ngắt câu. Do đó cái này thầy nói hơi hơi xin lỗi chút nha, xin lỗi trước. Những vị nào mà qua Miến xuất gia học kinh bên Miến, học kinh tụng đó, Phật tử nào qua Miến học kinh tụng về Việt Nam tụng kinh không được. Không được. Nhưng mà nếu học từ Thái nè, Campuchia nè, Lào nè và Tích Lan thì tụng kinh chung với người Việt Nam được. Như vậy rõ ràng đó là tuy rằng cũng đọc Bali nhưng mỗi đất nước nó có khác khác nhau một chút. Người Việt mình cũng vậy, mình thấy Việt Nam mà Huế đọc đàm, người Bắc đọc nẻo, người Nam đọc nẻo, Huế mà xuống miền quê coi đọc khỏi khỏi nghe luôn. Ra Quảng Trị, Quảng Bình xuống miền nhà quê nó đọc khỏi nghe luôn. À, ngay thầy cũng vậy nè, các vị thấy không, thầy nói ngọng rất là nhiều, nó ngọng nhiều lắm, tại nó xin lỗi ai ai mà người Khánh Hòa thì nghe mắc lòng đó chịu nha, dân Khánh Hòa, Phan Rang, Phú Yên, Bình Định là nó ngọng. Nó ngọng nhiều lắm, nó ngọng nhiều. Người Bắc nói chuẩn, người Quảng Trị nói rất là chuẩn, người Huế cũng bị ngọng, người Quảng Trị mới là chuẩn, nó rất là chuẩn luôn. Do đó nên cái chuyện mình đọc Bali khỏi nó đúng sai đi, mình theo chị Từ Vũ nói hồi nãy thầy rất ok, đừng sợ sai, thầy đọc còn sai kia mà. Tại lý do thầy tụng kinh một mình nhiều hơn, ít tụng kinh với chư tăng. Thời gian tụng kinh với chư tăng là ít, mình tụng kinh nhiều, tụng kinh nhiều một mình thấy riêng, mà đôi khi mình đọc sai mà mình không biết, mà chuyện rất bình thường. Do đó nên các vị đừng sợ đọc đúng đọc sai, cứ đọc riết hồi quen và đọc là Bali. Như chị Từ Bửu nói rất là đúng, là có hai cái dạng đọc. Đọc thứ nhất là đọc bình thường, đọc thứ hai là tụng kinh, đọc thứ ba là ngâm ngâm kệ nữa, ngâm kệ là khác nữa. Do đó nếu các vị học là Bali mà học cái kiểu học thường á, vô tụng kinh nó không có giống đâu, mà cái kiểu tụng kinh rồi á, mà học kiểu tụng kinh thì ra đọc thường nó cũng không giống, chưa nói đến là đọc kệ. Đọc kệ nó ngâm nghe nó kiểu dài, nó khác. Và thầy gợi ý cho các vị chúng ta đừng ngại đúng sai gì hết á, đây là như như Nghị nói lúc đầu á, vấn đề chúng ta đọc đen chi có nhiều lý do. Thứ nhất là chúng ta nghe cái âm đó là theo truyền thuyết, thầy nói truyền thuyết nha, còn chắc chắn trăm trăm mình có biết đâu. Theo truyền thuyết là cái âm vận đọc Bali là chính Đức Phật đọc, Đức Phật dùng cái âm vận đó. Ở đây nói âm vận nha, chứ không phải là chữ Bali. Chữ Bali được viết ra sau Phật đến 1.000 năm lận. À, viết mà mình đọc bây giờ, còn chữ Bali mà đọc bây giờ là chữ Bali viết theo mẫu tự của La Latinh, Latin, nhưng mà cái đọc giống nhau, hoàn toàn giống nhau. Và bây giờ chúng ta làm sao đọc đúng, không có đọc sai thì khỏi đọc đúng rồi. Giờ đó các vị cứ cứ đọc, giờ đã đọc mà đọc viết hồi rồi mình nhận ra thôi, quen thôi chứ gì hết, ngôn ngữ là thói quen mà. Là thứ hai như Nghị nói hồi nãy các anh chị cũng nghe rồi, thầy lặp lại thôi, mình là Phật tử mà một cái này là rất là buồn nha, nó buồn buồn luôn. Các vị làm thử một cái trắc nghiệm đứng trước nhà thờ là Công giáo đó, cả Tin Lành lẫn Thiên Chúa, mình chọn một người tín đồ hả thôi, mình chọn một người già nè, một người trung niên nè, một người trẻ nè, và cả nam cả nữ, là 6 người. 6 người mình hỏi giáo lý của họ, họ nói rất rõ, họ hỏi lịch sử của Đức Chúa Giêsu, họ nói rất là rõ. Và họ mình hỏi 10 điều luật Chúa, họ nói rất là rõ. Trong khi Việt Nam các vị thử đi, đến mấy cái chùa đó làm bộ mà đứng ngoài mình chọn cái, mình hỏi chục người tam quy ngũ giới thôi, được bao nhiêu người thuộc, chưa nói đến thập thiện, chưa nói là một giới bao nhiêu chi phần để phạm một giới, và hỏi tới lịch sử Phật Thích Ca thì nô luôn. Nói tầm bậy tầm bạ đúng, thậm chí biết bao nhiêu người thì nhìn mắc cười. Đi qua Bồ Đề Đạo Tràng, cái chỗ mà Đức Phật thành đạo, chỗ ông cha mình ở đó thành đạo, mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rằng ở trên, mắc cười quá. Mình không biết người Việt Nam mình sao á, có những cái suy nghĩ hay sao, mà cái lỗi không phải do Phật tử đâu nha, cái lỗi do mấy cái người hướng dẫn đó, mấy ông thầy bà cô hướng dẫn người ta gì cái chỗ đó mà chỗ A Di Đà Phật, không phải. Không phải chỗ đó, A Di Đà Phật ok, nhưng mà chỗ khác, cái chỗ khác, nhưng mà cái chỗ đó. Hỏi Phật Di Đà thì nó rần rần, mà hỏi đến Phật Thích Ca không biết gì trơn á. Đó là một cái rất là nguy hiểm, rất là đáng thương. Mình gọi đáng thương. Khác nào tiểu sử cha mình không biết. Lời dạy cha mình không biết, mà biết lịch sử của cái ông hàng xóm. Rồi nghe lời dạy ông hàng xóm, một cha mình không biết là cái sao. Rồi đến khi mình đến mộ cha mình không có đọc tên cha mình, đọc tên ông hàng xóm là cái sao, tào lao không, mà mình cứ làm. Do đó ở đây chúng ta không có mang tính cách là tín ngưỡng, tuy là lớp học, nhưng chúng ta đọc tam quy ngũ giới để chi, để chúng ta nhắc nhở lại mình tam quy là định hướng. Chính cái tam quy đó đó nó đưa cho chúng ta đến cái gì, đến chánh kiến và chánh tư duy. Nhờ chánh kiến chánh tư duy chúng ta mới đoạn trừ được coi như là hoài nghi, rồi nhờ ngũ giới đó thì chúng ta mới đoạn trừ giới cấm thủ. Vì năm giới các vị thấy không nè, là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm là chánh nghiệp, không dối trá là chánh ngữ, không uống rượu bia ma túy tức là chánh nghiệp, đưa chúng ta vào thánh đạo. Và nhờ như vậy chúng ta thực hành được chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, là đoạn trừ thân kiến, đắc quả dự lưu đó, ngay đó chứ đâu hết, chỉ có tam quy thôi, ngũ giới thôi, là con đường đưa đến đạo quả dự lưu, đoạn trừ thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, cực kỳ quan trọng. Nếu người Phật tử mình coi thường, Phật tử coi thường cả đời đọc có lần à, quy y đọc lần xong thôi xếp các đời đó treo lên cho vui, không bao giờ đọc. Cái đó là một cái rất là đáng buồn mà rất là đáng thương cho các Phật tử. Cho đó trong lớp chúng ta cố gắng chúng ta đọc để chúng ta biết mình là Phật tử chứ. Không tôi quên tôi luôn luôn, và biết chúng ta sống trong đời sống làm gì chứ. Nói tu Phật rồi nói thao thao bất tuyệt lên, nói tùm lum tà la đủ thứ trên trời rất là giỏi, mà hỏi tam quy cái gì không biết, định hướng sao định hướng đi được, ngũ giới lại gì không biết sao làm. Mà hai cái chuyện rất là căn bản của Phật tử, gọi là Phật tử là phải tam quy ngũ giới đã, mà tam quy ngũ giới không có Phật tử cái gì, đi nổ tùm lum tà la ra đi đâu cũng khoe khoang đủ thứ. Hỏi tao có nhiều người lên thuyết giảng tùm lum tà la, hỏi tam quy ngũ giới không thuộc thì nói có kỳ cục vậy. Và do đó chúng ta phải cái căn bản phải có cái nhà, không có cái món sao sao cái nhà học tùm lum tà la luôn, mà cái định hướng, cái phương tiện đi không có. Chúng ta đi đâu phải định hướng. Định hướng là gì? Định hướng giáo dục là tam quy, phương tiện đi đến kết quả là ngũ giới, kiểu gì hết. Nó là cái phương tiện, chiếc xe đó, chiếc thuyền. Đức Phật nói như chiếc thuyền qua sông. Và như vậy đó, nhờ như vậy chúng ta đọc, và đồng thời bên cạnh nó có một cái lợi thế rất là lớn, là như chị từ bữa nào hồi nãy nói đó, các vị đi cả thế giới này đến đâu người ta cũng đọc Nam Mô Tát Xà, à, Bích Thăng Sa Năng Cách Chà Mi, kể cả đến Tây Tạng luôn à, mà không thuộc cái đó là sao được. Là một cái. Thứ hai, nhờ mình học á, mình đối chiếu cả cái nguyên cái câu nè, Thành Kính Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Ưng Cúng Chánh Biên Tri đó, từ Bali nè ra Anh ra Việt, mình có thêm ngôn ngữ, mình hiểu biết thêm đúng. Và qua cái ngũ giới cũng vậy, nếu mình chỉ đọc tiếng Việt không là không hiểu rồi đó bảo đảm luôn, vì cái từ Hán Việt. Hồi nãy thầy có trích một bài đăng của thầy Tuệ Sĩ lên ở trên Facebook của thầy, ở trong đó thầy nói rất là rõ, nếu người Việt Nam học Phật học, các thầy các cô mình đó, chứ đừng nói cư sĩ, mà giỏi chữ Hán thớt đi nữa cũng bị hiểu Phật học 50% thôi. Đó lời thầy Tuệ Sĩ ấy nha. Mà muốn hiểu được 100% phải biết Bali hay Sanskrit Bali hay Sanskrit à, bây giờ mình biết là tiếng Anh nữa, lợi thế nữa à, còn biết chữ Hán có thấp với nữa 50%. Nhớ là câu này thầy Tuệ Sĩ nói nha, mà thầy Tâm Hạnh lặp lại à, mà thầy Tâm Hạnh là không phải là dốt nát chữ Hán, không phải đâu à. Do đó nên các vị biết á, rằng á, là chúng ta học như vậy, chúng ta đối chiếu. Và các vị xem, nếu các vị không đọc chữ Bali, không biết tiếng Anh, mà chỉ đọc theo kiểu người Việt mình đọc hồi giờ, không hiểu đâu, nhưng mà đọc vô nó sáng vô cùng luôn, nó rõ vô cùng luôn. Do đó chúng ta nhờ như vậy chúng ta hiểu được những gì Đức Phật dạy rất là gần, rất là gần, rất thực tế trong đời sống. Và lời cuối cùng của thầy, đừng sợ sai, mình cứ đọc rồi nghề dạy nghề, nghề dạy nghề thôi, rồi sai có sao đâu mình còn sợ sai là chưa có thực hành tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là mình ok cái gì, cái sai mình biết sai vậy thôi. Hồi đó thầy gợi ý các vị, và chúng ta đọc thì như hôm trước chúng ta thống nhất nhau rồi đó, một người đọc thôi nha, đừng đọc theo. Tức là mỗi người một bữa thì chia nhau, cái người đọc á thì đọc lên, rồi mỗi người cái cùng nghe dò, nghe vài lần thua, không có khó đâu. Và thầy vừa rồi thầy có gửi lên trên Facebook và gửi bên cái nhóm của bài điều hành á, là mẫu tự phạn ngữ Bali, trong đó có cách đọc, có 8 nguyên âm và ba phụ âm, thầy có phối lên. Thì các vị căn cứ đọc dễ lắm, không khó, dễ ổn. Bali rất là dễ đọc. Nó khó là văn phạm khó thôi. Nhưng mà văn phạm Bali dễ hơn Sanskrit. Sanskrit cực kỳ khó, gấp 3 4 lần văn phạm của ba Bali. Còn cách đọc là dễ. Văn phạm cực kỳ khó, khó khó hơn văn phạm Việt Nam nhiều. Khó hơn văn phạm tiếng Anh luôn. Rồi mời chị Từ Bửu dẫn lớp. Dạ, thưa thầy, dạ, hôm nay không biết các học viên có ai có câu hỏi gì cho thầy không? Thì mình đưa tay lên ha. Dạ, mời chị Huệ Nghiêm. Dạ con kính thưa thầy và kính thưa cả lớp. Dạ thưa thầy, con thường hay con hay cắt tóc với thầy, thì con muốn chia sẻ về, con ghi nhận cái gì, con phải là con hiểu về cái vô thường khổ vô ngã không? Thì mỗi thường thường con hay cắt tóc á, thì con ghi nhận được cái sự hoạt động của hành động của con á, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Thì con hiểu là cái sự vô thường đó là khi mà mình cắt tóc với thầy, mà tóc nó rớt xuống đó, thì con thấy cái sự thay đổi cái gước của tóc đó, thì con thấy cái vô thường là con hiểu là do cái sự vô ngã, là vô ngã với mà khổ là mình hợp tác giữa tóc và cái kéo đó, con này kéo vào cái tóc. là nó khổ là hai cái nó khác nhau mà nó phải hợp tác với nhau là vô ngã. Hình cái sự vô thường là tóc nó cứ rớt xuống và cái trạng thái mới của tóc. Con hiểu gì có đúng không thầy? Khi chị cắt á thì chị thấy mái tóc rớt xuống thì thấy vô thường đúng không? Dạ. Rồi thế nào là khổ? Dạ khổ là cho nó mâu thuẫn giữa tóc và cái kéo. Hai Vô cái nó ngã. khác nhau. Dạ vô ngã là nó phải hợp tác với nhau, nó cắt thì cái tóc mình nó mới rớt xuống. Cái đó là nó đúng, là nó đúng trong suy nghĩ vậy thôi chứ trong thực tế nó không Dạ. phải, nó là suy nghĩ. Nhưng bước đầu chị phải tập suy nghĩ đó đã, nếu chị không từ suy nghĩ đó thì chị không nhận ra đâu. Cũng như chúng ta làm toán ngày xưa đó, là chúng ta phải làm nháp, làm nháp được thì mới làm bài toán thật được. Và đó chúng cái đó là nó không phải là chánh niệm đâu, nó chưa là chánh niệm, nó chưa là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà nếu chị không thực tập cách đó, chị không cách gì nhận ra vô thường khổ vô ngã hết, không cách gì cả chánh niệm hết. Nhưng nó không phải chánh niệm, nó chưa, nó vẫn là suy nghĩ, nó là suy nghĩ. Và thấy sợi tóc mà cắt ra thì nó là tục đế rồi, thấy không? Sợi tóc tục đế rồi, mà tục đế không có vô thường. Cái kéo với sợi tóc là tục đế rồi, làm sao có khổ. Rồi cái kéo hợp với cái mái tóc làm việc với nhau là vẫn là tục đế, sao có vô ngã được. Nhưng mà bước đầu phải dùng như vậy, phải như vậy chứ không có khác gì được. Và từng bước khi chị thực hành như vậy, đến mức độ nào đó là chị nhận ra chị không còn lệ thuộc vào cái kéo, lệ thuộc vào cái mái tóc nữa. Giờ thầy hỏi chị một câu nha. Bây giờ là chị nói phải không? Chị đang nói, nghe thầy nói chuyện đang nói. Nhưng khi chúng ta học rồi, chúng ta nói là có cái nói mà không có người người nói, phải đúng không? Mình học cái trước đó, có đi mà không có người đi, đúng không nè? Có phải đúng không? Vậy thì hỏi chị câu này, vậy ai đi, cái gì đi, là cái gì nói, cái gì nghe? Cái gì đi, cái gì nói, cái gì nghe? Dạ, những cái hành động nói ấy nghe thôi chứ thật sự không có người nói, không có người nghe. Thì cái chữ hành động đó là cái xúc đó thầy, theo con hiểu là cái duyên khởi đó. Thì phải có một cái chủ thể nào đó, có một cái gì đó để nó hoạt động chứ. Hành động, lời nói, ý nghĩ nó chỉ là hành động thôi, nhưng nó phải phát xuất từ một cái cơ sở nào đó. Cơ sở nào nói, cơ sở nào nghe, cơ sở nào hành động, phải có cái cơ sở nào đó chứ. Còn chị nói là cái xúc đó là cái duyên khởi, cái xúc là cái duyên khởi, nó có đúng một phần trong đó chứ không đâu. Nhưng khi ý chị nói là chị nói qua lĩnh vực duyên khởi mất rồi, chứ chị nói đúng. Nhưng cái ý của chị á, chị dùng từ không có sai, nhưng ý của chị là qua vấn đề gọi là cái duyên khởi, cái quan hệ đó rồi. Thì chị biết không có người nói, không có người nghe, không có người người đi, nhưng lại có đi, có nói, có nghe, đúng không? Có đi đúng không nè, đúng không? Có nói có không? Có, là có nghe. Như vậy là cái gì đi, cái gì nói, cái gì nghe, theo theo Dạ chị? là cái hoạt động của ngũ uẩn thân thọ tâm pháp đó. Ừ, đúng rồi, chị nói đúng rồi đó, chính xác rồi. Ngũ uẩn hả? Ngũ uẩn, thấy không? Nó phải có ngũ uẩn như đây. Như vậy khi chị thấy cái kéo nè, cái tóc, cái đồ thì nó lại không phải là sắc trần rồi, mà nó là khái niệm mà tục đế, thấy chưa? À, bây giờ chị thấy là chỉ có ngũ uẩn à, hành động thôi chứ không có cái bàn tay, cái kéo gì trơn á. À, nhưng mà bây giờ chị muốn thấy được ngũ uẩn, chị nhận ra được ngũ uẩn nghe, ngũ uẩn thấy, ngũ uẩn đi, chứ không ai hết, thì chị phải tập từ bước đầu là ai thấy, ai nghe, ai đi, là tôi đã, đúng không? Tôi thấy, tôi nghe, tôi đi đã. Thì mình tập một thời gian, tập tập đến khi mình nhận ra là không có cái tôi nào hết. Còn bây giờ chị không tập từ cái có cái tôi, mà chị muốn không có cái tôi là không được đâu, không bao giờ được hết trơn á. À, mình giờ trở lại vấn đề, những điều chị trình bày ra rất đúng, nhưng mà đúng ở trong tục đế, nó vẫn là suy nghĩ, và chị cứ tiếp tục thực hành như vậy là chị nhận ra. Ok ha. Dạ, con cảm ơn thầy. Rồi, xin mời các học viên khác. Ai có câu hỏi không? Ai chia sẻ gì với thầy, với mọi người? Con không thấy cánh tay nào đưa lên hết. À, như vậy bây giờ chúng ta học vào bài được ha, một bài nha. À, có à, hình như Nghị có muốn nói gì? À, Mời Nghị. dạ, năm phần chân kính thưa thầy. À, tuần vừa rồi tụi con có thảo luận về cái tướng chung và tướng riêng á, và cái phi lý tác ý thưa thầy, nhưng mà ở trong lớp chưa có tìm được cái ví dụ nào về cái tướng chung, tướng riêng và phi lý tác ý của trường hợp phong trần tiền cái thế này. Cần xin thầy cho con cái ví dụ và giải thích rõ hơn cái phần. Ồ, cảm ơn rất nhiều. À, thứ nhất, tướng chung tướng riêng nó tùy theo cái lãnh vực của mình tính gọi là chức tướng chung tướng riêng. Ví dụ nha, con người với con chó, thì bây giờ là giữa con người với con chó đi, thì nó tướng chung của nó là chúng sinh đi, chúng sinh đó cũng là chúng sinh đúng không, gọi là hữu hữu tình sta đó, sa toa. Nhưng mà trong phạm vi con người á, thì con người là tướng chung, thấy chưa, người là tướng chung, mà con người tướng chung à. Và giữa con người á, thì nam nữ lại là tướng riêng. Rồi ngay cả phụ nữ đi à, mình lấy phụ nữ là tướng chung, thì trong đó lỗ tai, mắt, lỗ mũi, giọng nói, vân vân, những cái đó là tướng riêng. Ở đây khi Đức Phật dùng tướng chung tướng riêng á, thì thông thường tướng chung chỉ cho loài người so với loài vật, còn tướng riêng tức là những đặc điểm của là cá nhân đó. Nhưng để cho dễ dàng chúng ta học, vì tất cả Đức Phật đưa ra chỉ để chúng ta nhận ra cái gì, nhận ra tại sao mà chúng ta có cái phi lý tác ý hiểu sai à, hiểu sai đưa đến năm triền cái phát sinh. Cho đó trong hoàn cảnh chúng ta có thể vận dụng nó dễ hơn. Chúng ta cho rằng nghĩ có thể là tư việc người người nam người nữ là tướng chung, nam đặt bên riêng mình con người là tướng chung rồi, nhưng nam nữ là tướng riêng. Nhưng đứng phạm vi người nữ không á, thì nữ là tướng chung, mà cái da nè, con mắt nè, lỗ mũi, tiếng giọng nói, mùi thơm gì đó là tướng riêng, vân vân đó. Tức là mình bằng mọi cách mình thấy rằng chính mình dựa vào đó mà các triền cái phát sinh. Nó tướng chung chung riêng là như vậy đó. Chứ đúng theo ở trong kinh điển trình bày ra là tướng chung là tướng của loài người đó, mà tướng riêng là nam nữ, cao thấp, đen trắng rồi vậy đó. Cao thấp đen trắng hiệu lum la đủ cái chuyện luôn. Như vậy thầy trình bày vậy, nghĩ hiểu không? Dạ thưa con hiểu ạ. À, đó. Là Dạ phi lý thầy. tác ý nè, bây Dạ. giờ phải lý tác ý phải không? Dạ phi lý tác ý. Phi lý tác ý, phi lý tác ý này á, đọc nguyên cái chữ đó mình phân tích từng chữ cho dễ, là các vị hiểu dễ. Cái chữ này á, chữ như lý tác ý là yonisomanasikara, phi lý tác ý là ayonisomani ma ayonisomanasikara. Mana tức là ý ha, rồi manasikara tức là hoạt động của tâm, ý này là tâm đó. Rồi như lý là nó như thế nào, ghi nhận nó như thế thế đó. Thì cái chữ tác ý manasikara nó tùy theo cái ngữ cảnh mà nghĩa nó khác nhau à. Thí dụ chúng ta nói là trong phạm vi này phải cần ghi cho rõ, không hiểu là hỏi liền nha, cái này khó khó nha. Thầy trình bày mà không hiểu là hỏi liền, trong tay hỏi. khi chúng các giác quan chúng ta đó tiếp xúc với đối tượng để tạo thành nhận thức, để tạo thành nhận thức thì nó phải qua một diễn trình, những cái tâm sở thuộc hành uẩn. Hành uẩn thì tùy theo các bộ phái Phật giáo mà họ chia khác nhau. Thì ở đây thầy lấy chỉ có hai cái mà gần các vị nhất. Một cái là theo Phật giáo Nam truyền, tức là các luận tạng Nam truyền á, và các vị có thể thấy được cái tài liệu này dễ nhất là ở trong cái tập Abhidhammasangha của ngài Anuruddha đó, và Thượng Minh Châu dịch là Thắng Pháp Tập Yếu đó. Và một bộ nữa là các vị thường học bên Bắc Tông là Duy Thức, còn Câu Xá là phân tích khác. Nhưng mà thầy không nghĩ trong lớp này có ai học A Tỳ Đạt Ma có sở luận đâu. Thầy nói xin lỗi, một người theo Phật giáo Bắc Tông mà không học A Tỳ Đạt Ma Câu Xá luận là chẳng hiểu gì Phật giáo Bắc Tông trơn, có cái vỏ ăn chay tụng kinh niệm Phật này thôi. Nhưng một người nói là theo Phật giáo Bắc Tông thì bắt buộc, đây bắt buộc đó nha, ít ra phải học qua A Tỳ Đạt Ma Câu Xá mới hiểu được Phật học, còn không thì cũng là tin thôi, không hiểu đâu. Thôi bỏ chuyện đó, mình nói qua chuyện mình. Như vậy năm tâm sở biến hành là cái diễn trình để từ tiếp xúc biến thành nhận thức, từ tiếp xúc biến thành nhận thức. Thì theo Abhidhamma, tức là ví dụ pháp của Phật giáo Nam truyền á, thì gồm có 7 cái tâm sở. Ôi, đúng rồi, xúc tác ý thọ tưởng tư nhất tâm và mạn căn. Bên Duy Thức họ đưa có năm à, xúc tác ý thọ tưởng tư. Đây mình giới thiệu thôi, còn cái điều đúng sai một cái chuyện đó không dính tới mình. Phải lớp học này thì trong đó có cái tác ý. Cái chữ tác ý này không học là không hiểu, hiểu lầm là chính. Tại thông thường người Việt mình, nhất là ở trong chùa, ưa dùng cái chữ tác ý có nghĩa là suy nghĩ ngầm. Tác ý là suy nghĩ ngầm. Thí dụ nghe ai nói một chuyện gì gì đó tự nhiên mình cười cười, nó biết rồi ông này tác ý tào lao nha. Đó, tác ý là một suy nghĩ ngầm, không phải đâu, không phải suy nghĩ ngầm, không phải, mà chúng ta dễ hiểu lầm cái đó. Và nhiều nhiều người hiểu tác ý là gì là suy nghĩ cũng sai luôn, không phải đâu. Tác ý là một cái tâm sở, mà tâm sở đó nó có chức năng, đó là gì? Chức năng đó định hướng cho tâm. Hướng lại tâm là sao? Bây giờ chúng ta Đức Phật ví dụ ở trong luận tạng đó, ví dụ thế này dễ hiểu. Đây. Đây, coi nè. Đây là chiếc ghê, các bạn thấy chiếc ghê không? Cái này là chiếc ghê nè. Chiếc ghê này nè, chiếc ghê. Thì chiếc ghê các bạn thấy không? Bây giờ nè. Chiếc ghê là cái mũi ghê nó hướng vậy nè. Thì nó hướng qua phía bên trái á, thì cái bánh lái ghê nó phải hướng qua bên phía bên phải. Mà bánh lái ghê nó hướng bên phải thì cái ghê nó quay hướng qua bên trái. Thấy chưa nè? Như vậy cái mũi ghê nó chạy mà nó hướng đến đâu là do cái anh bánh lái ghê. Anh bánh lái ghê nó hướng thế nào là do cái anh mũi ghê này nè, nó hướng về bên trái thì do cái anh bánh lái anh bẻ bên phải là cái mũi nó hướng bên trái. Bánh lái ghê nó bẻ phía bên phải thì cái mũi ghê nó hướng về bên xin lỗi, bánh lái ghê nó hướng nó lái về nó bẻ về bên trái thì bánh lái ghê hướng bên phải. Như vậy rõ ràng là cái mũi ghê này nó tùy thuộc vào cái anh bánh lái ghê, chứ tự nó không có đúng sai được, mà đúng sai là do cái anh là bánh lái ghê. Như vậy cái ghê hướng bên trái bên phải hay đi thẳng là do bánh lái ghê. Thì ở trong luận tạng đó ta đưa bánh lái ghê là tác ý, chứ gì trên đó, tác ý do tác ý như thế nào thì hướng cái tâm mình đối tượng như thế đó, đó là tác ý. Như vậy nó là sao? Cái này khó lắng nghe nha, cái này khó tại các vị không có học gì pháp do đó nên thầy trình bày cho nó dễ hiểu rồi. Giờ thí dụ hôm qua nè, anh nghĩ anh đến chùa chỗ thầy ở đó, ảnh thấy để là mấy cái trái hồng, mùa này hồng nhiều lắm. Thế là anh lén lén lén cái anh lấy ba cái trái bỏ túi xách về đang cấp. Thì khi thầy để đó một rổ hồng mà anh nghĩ mới vô trong phòng đi ra mà vô thấy giỏ hồng bị mất thì ông nghĩ lấy cho ai nữa, thấy không? Như vậy trong đầu thì hình thành là ông nghĩ, hình ảnh ông nghĩ nó chuyển thành hình ảnh của người ăn cắp, người ăn cắp rồi, hình ảnh người ăn cắp không còn ăn nghĩ nữa mà hình ảnh một người ăn cắp. Ông nghĩ ông về nhà hối hận, ông mua coi như là một thùng hồng luôn, ông đem lên chùa ông cúng ông xin lỗi. Nhưng mà thấy cái mặt ông nghĩ là thầy không thấy cái mặt người người đi cúng chùa mà thấy cái mặt ẩn cấp à, tại do tác ý đó, làm tác ý. Và có câu chuyện nữa, có cái ông đó ông chơi với cái thằng nhỏ bên cạnh rất là thân, nó qua nó giúp ông che củi. Một ngày đó ông tìm cái búa ông ra bị mất, thế là ông thấy cái thằng nhỏ này nó đi cũng ra dạng ăn cắp búa mà cười cũng ra dạng ăn cắp búa mà nói cũng ra dạng ăn cắp búa, làm gì cũng ra cái thằng cắp búa trơn á. Thế là mấy hôm sau ổng mới lục đống củi ra, tình cờ ổng thấy cái búa nằm ở dưới đống củi. Khi ổng thấy cái búa rồi thì ổng nhìn cái thằng nhỏ bên cạnh không còn ăn cắp búa nữa mà trở thành thằng nhỏ bình thường, nhỏ tác ý mà ra đó. Đó, như vậy là phi đế tác ý là vậy đó, tức là một cái tâm sở nó dẫn tâm mình đến đối tượng bằng khái niệm sai của mình. Khái niệm sai, nhận thức sai, nhưng mình không biết. Nhớ là tác ý nó là một tâm sở thôi nha, chứ chưa phải suy nghĩ đâu, mà nó tạo điều kiện cho suy nghĩ đúng suy nghĩ sai. Nó là một trong những yếu tố để tạo thành nhận thức đúng hay sai. Thì như vậy khi mà dùng trong kinh nó qua cái chuyện mà như lý tác ý, phi lý tác ý thì cái đó trở thành nhận thức rồi. Nhớ là hai trường hợp khác nhau nha. Khi ở trong dùng tác ý mà trong những cái tâm sở đó, chitta-sika đó, thì cái nó chưa phải hoạt động, nó chưa phải nhận thức đâu, chưa, mà nó chỉ là những yếu tố để tạo thành diễn trình nhận thức thôi. Còn cái tác ý mà khi chúng ta học như lý tác ý, vì lý tác ý đây trường hợp này dùng nó nói lên cái sự nhận thức rồi, nhưng trong sự nhận thức đó lại nhận thức bằng, sự nhận thức đó lại được nhận thức bằng phi lý tác ý. Đó, vấn đề nằm chỗ đó đó. Như vậy phi lý tác ý tức là chúng ta nhận thức đối tượng sự việc theo chủ quan của mình, theo tư kiến của mình, theo thông kiến của mình, là theo tà kiến của mình. Tà kiến là gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. À, rồi trong cái đó nó chia rằng dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ nữa. À, bằng những cái đó chính là phi lý tác ý hết, phi lý tác ý hết mà mình không biết. Thế nào mà không biết đâu nha, mà mình không biết đâu. Nhưng khi mình biết rằng mình đang phi lý tác ý là khi ấy là mình như lý tác ý. Cái vấn đề nằm chỗ đó. Như vậy thầy trình bày các vị hiểu không? Hiểu cái như lý, phi lý tác ý, như lý tác ý, cái hai lĩnh vực, cái tâm sở nó khác. Còn khi ra nhận thức rồi thì trong nhận thức đó nó đã lồng thành kết quả của cái của tâm sở rồi. Tức là tôi anh đã anh thấy bằng phi lý tác ý, anh nghe bằng phi lý tác ý, anh nhận thức bằng phi lý tác ý. Đó. Nhưng mà cái phi lý tác ý, như lý tác ý thực sự nó chỉ là một tâm sở thôi, nhưng khi trở thành nhận thức rồi nó chi phối hết cả nhận thức của mình luôn luôn. Thì trong cái ví dụ khác, như mình đeo cái cặp kính màu xanh thì mình thấy cảnh vật là màu xanh, thì cái cặp kính màu xanh đó là phi lý tác ý đó, tức vạn vật nó không có màu, không coi như là không khí nó không có màu, không gian không màu, nhưng mình đeo kính xanh rồi mình thấy không gian màu xanh, thì cái màu xanh mình thấy đó là phi lý tác ý rồi, nhận thức sai rồi. Mà nhận thức sai đó từ đâu? Do cặp kính màu, mà cặp kính màu nó chính là như phi lý tác ý. À, qua những ví dụ các vị có thể nhận ra, còn hiểu nó như thế nào là phải thực hành. Chứ không phải là ấy đâu, không phải là mình học gì mình hiểu làm hiểu đúng đâu, không có đâu, phải thực hành. Rồi thầy trình bày đó, các vị có hiểu không? Dạ thưa Không thầy, hiểu. có một người hỏi là thưa thầy, như ý như vậy phi lý tác ý và như lý tác ý đi chung hay tách rời ra thầy? Bạn 1 2 3 4 5 6 hỏi. À, không có đi chung được. À, hãy có như lý tác ý là không có phi lý tác ý, mà có phi lý tác ý là không có như lý tác ý. Nhưng trong trường hợp chúng ta nhận ra mình đang là như phi lý tác ý thì đó là như lý tác ý. Thì tổng lại nha, cái này hơi khó chút nha, là khi mình nhận ra mình đang nhận thức, à, mình đang nói năng, mình đang suy nghĩ, đang hành động bằng phi lý tác ý thì khi ấy chính là như lý tác ý. Không biết thầy nói được các vị hiểu không? Dạ thưa thầy Hello. hiểu ạ. Dạ. Dạ. Anh vậy thì cứ thầy cho con một cái ví dụ về cái tướng chung, tướng riêng và phi lý tác ý trong trường hợp mà hôn trầm triền cái thì con chưa nhận được Cái cái đó đó. câu hỏi hay đó, câu hỏi rất hay đó. Câu hỏi rất là hay đó. Hỏi rất hay ạ. Này. Hôn trầm này nghĩa đen đó là buồn ngủ. Mình phải hiểu chữ hôn trầm trước đã. Nhưng buồn ngủ khi chúng ta lại liên hệ đến cái thân, mà nhiều người giải thích vậy đó, nó không đúng đâu, không đúng đâu. Không phải. Hôn trầm nó thuộc về cái tâm, còn buồn ngủ thuộc về thân, hai cái khác nhau. Như vậy hôn trầm này có nghĩa là chúng ta làm mà chúng ta không biết chúng ta làm gì. Chúng ta suy nghĩ mà chúng ta không biết chúng ta suy nghĩ gì. Đó. Và chúng ta nói năng mà chúng ta cũng chẳng có ghi nhận được chúng ta đang nói năng cái là cái gì. Mà dễ nhất là dùng điện thoại nè, bị nhiều lắm á. Dùng điện thoại mình nghĩ một việc mà mình gõ vô một chuyện khác nhau nha. Mình nghĩ rằng không có làm, mình gõ thành có làm á, thì đó là dạng hôn trầm đó. Cái tâm mình không tập trung lên đó, không ghi nhận được sự việc. Và tâm mình á, nó không có nhận thức cái sự việc đúng trong khi mình làm đó, thì cũng dạng không đặt. Như vậy bây giờ chúng ta là thế nào là như lý tác ý, thế nào là phi phi lý tác ý, đúng không? Dù anh Nghị có vợ rồi, bữa đó đi shopping gặp con nhỏ, đúng không, bán hàng, mà con ở nhà thì vợ dặn đúng 10 về, đúng 10 giờ về cho con, đem sữa về cho con. Đến gặp nhỏ bán hàng thấy dễ thương quá, sao nói chuyện dễ thương vậy. À, thấy cái nhất là sức dầu thơm, sao hấp dẫn dữ, hình đứng mê mẩn. Cái đó là bị cái gì, là bị tướng riêng rồi đấy ha, bị tướng riêng đó. Thứ nhất là mùi thơm của nhỏ nó hấp dẫn nha. Thứ hai, vợ nhà thì sai quá trời luôn, còn ra đó nhỏ nói sao mà như là mật rốt vào tai, nghĩ khoái quá trời luôn. Mê mẩn. Khi đó quên quên giờ về đem cho con, sửa cho con nè, quên công việc của mình nè, đúng không? Đó hôn trầm đó. Bởi vì bởi em đẹp quá, em nói giọng hay quá, dễ thương quá, đó là bị chi phối bởi tướng tướng riêng. Và đó lạc lối về. Lạc lối về, quên mất, lê quên mất cái mình đang đến đây để làm gì, quên mất rằng mình đến đó mua sữa cho con chứ không phải đến đó để mà thả thính, không phải. Nhưng mà chị mua sữa cho con không nhớ, mà chỉ khi đó đang thả thính thì đó hôn trầm gì nữa. Có hiểu rõ không nè? Bởi vì sao? Bởi vì giọng em bán hàng dễ thương quá, mùi thơm nước hoa của em dễ thương quá, thấy không? Đó là hôn trầm, mà trong khi cái nhìn cái tướng riêng đó. Đó. Rồi à, trạo hối, nhìn em này mà nghĩ chỗ cha, phải như mà mình cua được em này, thả thính được em này, chắc cuộc đời mình hạnh phúc biết bao nhiêu, vân vân. Cô cha suy diễn tùm lum ta là tà la. Cô bán hàng cũng cũng vậy, ở đâu mà có anh chàng dễ thương này đến mua hàng mình rất là dễ thương luôn, phải như anh này mà ảnh ok với mình, trở thành là boyfriend của mình chắc cuộc đời hạnh phúc bao nhiêu thì đó là tán loạn rồi. Đó, như vậy nhờ từ tiếng Trung tiếng riêng mà đưa ra hôn trầm tán loạn là gì đó. Đó. Mà rồi anh nghĩ bắt đầu phân vân, không biết mình nên trung thành với vợ để giữ năm giới Đức Phật dạy, hay là tiếp tục bữa sau xung phong đi mua sữa cho con nữa đây, thì đó nghi rồi, thấy không? Nghi là qua dục là gì? À, là bắt đầu sắp xếp suy nghĩ để đạt đến cái gì, cái nhu cầu, tức là cua cô đó. À, à xong chứ, xong xong đã, xong là gì? Bực mình là sao mình có vợ sớm vậy nè, tự nhiên có hai đứa con chứ bây giờ không đi cua con nhỏ này được, chứ phải chi hồi đó mình đừng có vợ sớm, đừng có con cái, giờ mình cua nhỏ này ok rồi, nó có cái hàng sẵn, mình khỏe biết bao nhiêu. Đã, bực lấy mình, tức lấy mình, à, rồi tức tùm lum tà la, tức hoàn cảnh mình nữa, giờ hối hận, hối hận cha hồi đó phải chia tay này kia, rồi bắt đầu á, là đó là hối hận thì cái là mới có gì, mới hối à, còn trạo, nghĩ một hồi không được, được đứng đây lỡ ai mà nhìn thấy mình đứng cua nhỏ này mình về mép bà xã mình là chết luôn, như chiều không có cơm ăn, lo lắng hậu quả sẽ xảy ra trong tương lai đó, là trạo đó, là trạo. Nhưng mà sau đó thì phải đi về chứ sao, đi về mà lưu luyến là bất an, người đi mà hồn còn để lại đó. Và tìm mọi cách nói dối với vợ để trở lại mua sữa cho con nữa thì dục gì nữa, dục ok vậy, rõ chưa? Dạ. Mà nghĩ không hề biết, nói lại nha, cái kết luận là cực kỳ quan trọng mà, nhưng nghĩ không hề biết đó là truyền ca, cái vấn đề không hề biết, chỉ có thực hành tứ niệm xứ chánh niệm tỉnh giác thì mới nhận ra thôi. Bây giờ nói thì dễ lắm chứ lâm sự thì ai giống như ai hết, không ai khác ai hết, giống hết thì rõ rồi hả nghị? Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, bây giờ mời Long Phan, Long Phan đưa tay. Long Phan có câu hỏi. Thưa thầy, cho con hỏi là như vậy ta có thể nói là khi mình bị chi phối bởi năm triền cái mà mình không nhận ra thì đó là phi lý tác ý, còn khi mà mình nhận ra thì đó là như lý tác ý, đúng không ạ? À, đúng rồi, tức là khi mình bị năm triền cái nó chi phối ở đâu, ở trên lời nói, trên hành động, trên ý nghĩ trong đầu trần á, nhưng mà chúng ta không có nhận ra, do đó chúng ta vẫn hành động, lời nói, ý nghĩ bằng năm triền cái mà mình không biết, đó là phi lý tác ý đó. Nhưng mà khi chúng ta có chánh niệm tỉnh giác là chúng ta nhận ra, mà chúng ta nhận ra đương nhiên chúng ta phải khống chế bằng gì, bằng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chứ không phải là anh nói anh nhận ra năm triền cái rồi rồi sau đó anh vẫn tiếp tục, anh có gia đình rồi anh còn còn thích quá rồi anh gặp nhỏ dễ thương anh đi cua nó, anh nói cần tôi nhận ra được rồi, đâu có được, anh nhận ra thì được nhưng anh phải xử lý nó bằng gì, bằng bằng chánh nghiệp, trường hợp chánh nghiệp không tiếp tục nữa, hay bằng chánh ngữ, ví dụ anh nói dối để đạt mục đích gì nào đó à, mà anh không biết, nhưng nếu khi anh nhận ra ô vừa rồi mình bị nói dối, nó chi phối mình, nó bậy, và sau đó có hai hướng, một là anh tiếp tục anh nói dối tiếp để nói mình nhận ra được rồi mình đi, ông thầy tâm hạnh ông dạy cho mình chỉ cần nhận ra thôi mà, đâu có được, anh nhận ra rồi anh phải dùng chánh ngữ nên giới hạn nó lại ngay, tức là bên ngoài phải dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bên trong phải dùng chánh tinh tấn, chứ đừng có nói là nhận ra là xong ở nhà, không được đâu anh không được đâu, nhớ là bên ngoài nhận ra rồi thì bên ngoài phải dùng chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bên trong phải dùng chánh tinh tấn, nếu anh không dùng những điều đó thì vẫn tiếp tục là phi lý tác ý chứ không phải dự lý tác ý đâu, rõ chưa ha? À, con hiểu rồi, con cảm ơn thầy ạ. Dạ. Dạ thưa thầy, ở trên chat có chị Chính Mỹ hỏi là thưa thầy, từ ngũ uẩn qua phi lý tác ý phát sinh bản ngã phải không thưa thầy? À, cái này mình sẽ học ngũ uẩn, nó dựa trên thủ mà sinh ra cái không phải bản ngã đâu, mình nói bản ngã thì không đúng, mà nó gọi là thân kiến. Thân kiến nó như thế này, nó có khó, một điều này rất khó. Bản ngã là một cái từ chúng ta thường dùng, nhưng bản ngã nó không có. Bản ngã nó không có à. Mà nó là một khái niệm cho tâm mình dựng lên, cho thực ra nó không có. Nó là cái gì? Nó là cái bóng của năm uẩn thôi. Năm uẩn thì nó có thật, năm uẩn có thật, nhưng năm uẩn lại luôn luôn vô thường, khổ, vô ngã. Còn cái thân kiến á, thường chúng ta gọi là bản ngã, nó là một cái bóng thôi, cái bóng của ngũ uẩn thôi. Mà từ ngũ uẩn mà lại hình thành thân kiến á, là phải do bốn cái thủ, là xúc sanh thọ, sạch sanh ái, ái sanh thủ đó, thủ sanh hữu, hữu là nghiệp đó. Thì dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã luận thủ, để mình học sau, tại mình chưa học đến đó, thầy giới thiệu qua thôi. Dạ bây giờ có anh Anh nào? Phúc Nguyễn hỏi có câu Rồi, hỏi đó thầy. Phúc Nguyễn. Phúc Nguyễn này giỏi quá rồi mà hỏi nữa trời. Hỏi đi em Phúc. Dạ chào thầy, chào cả lớp ạ. À. Dạ con hỏi phi lý tác ý có phải là thuộc loại tà tư duy không vậy thầy? Cái gì? Phi lý tác ý có phải thuộc loại tà tư duy không thầy? Dạ không đâu. À, cái chữ tư duy á là một cái từ mà đây thầy nói phải mở ngoặc trước nha, chứ để rồi mắc lòng muốn bệ chết, chết luôn á. Thầy thấy gần như 90%, kể cả các thầy lên giảng, các thầy các cô lên giảng, cứ tư duy là suy nghĩ à? Không phải đâu, tư duy không phải suy nghĩ. Giờ thầy chứng minh nha, trong ba ngôn ngữ, ba ngôn ngữ trừ tiếng Việt, để nói cái chữ tư duy đó nghĩa gì, đầu tiên là tiếng là Bali, là Sankapa. Sankapa này nghĩa đen của nó là định hướng, hướng về cái mình gọi là chủ ý động cơ. Tiếng Việt mình có thể hiểu chủ ý động cơ hướng về, mà cái chức năng của nó là chữ Vitaka đó, tức là Hán ngữ nó dịch là tầm, là tầm là hướng về. Tiếng Việt mình có chữ chữ tầm đó, chữ chữ chữ tầm là đi, đi tìm đó, tầm cầu là tầm. Và tiếng Anh nó dịch cái chữ đó là chữ intention. Intention như vậy không phải là suy suy nghĩ, nên mà nó là cái động cơ, nó là chủ ý. Tiếng Hán đây, Hán là đúng Hán nha, còn cái chữ mình hiểu mà tư duy rồi là Hán Việt rồi, không phải Hán Việt rồi. Thì chữ Hán nè, chữ tư là suy nghĩ à, trong khi chữ duy á, có khi có bộ khẩu, bên có bộ mịch, bên có chữ bộ truyền bên á, thì có nghĩa là quản lý, ràng buộc, định hướng à, là cương lĩnh nữa, cương lĩnh có cái nghĩa cương lĩnh nữa. Như vậy ở trong chữ tư duy chúng ta thấy là cái từ chủ của cái danh từ đó không phải là chữ chữ tư, mà là chữ duy. À, chữ duy như vậy á, là chữ tư duy này có nghĩa là định hướng cho suy nghĩ à, quản lý cho suy nghĩ à, một từ nữa mình gọi tiếng Việt mình dịch thử từ gì trong định hướng quản lý à, tức là cái mà nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ theo cái hướng đó đó, cái hướng đó đó, tức là gần như là cái chủ ý đó. Chứ còn cái chữ tư duy này không phải là suy nghĩ trong tiếng Việt, mà trong tiếng Việt mình nghe chữ tư duy cái mình chụp cái suy nghĩ liền à, trong tiếng Hán nó không có nghĩa đó. Chữ tư là suy nghĩ, nhưng trong này là tư duy, mà chữ duy này là định hướng quản lý ràng buộc, quản thúc, tức là nó làm cho, nó định hướng cho suy nghĩ của mình. Như vậy chúng ta thấy rằng cái chữ tư duy ở trong Bát Chánh Đạo dù không hề có cái nghĩa suy nghĩ trong cái tiếng Việt, nhưng nó lại luôn luôn đi đôi với suy nghĩ. Vì nó định hướng cho suy nghĩ, nó định hướng cho suy nghĩ. Và cái tư duy nó có ba cái, ba cái. Ở đây chúng ta nói về cái tà trước, vì hiểu tà mới qua chánh. Vì phàm phu chúng ta toàn tà không có chánh rồi đó nha. Tất cả phàm phu chúng ta là tà hết á. Trường hợp mình có chánh tinh tấn, chánh ngữ, chánh niệm, chánh định thì mới có chánh, mới chánh kiến. Mà có chánh kiến thì mới có chánh tư duy. Còn bây giờ chúng ta chưa có chánh niệm, chánh định thì đương nhiên chúng ta chưa có chánh kiến. Có kiến thức về chánh kiến thì có, nhưng mà có khả năng chánh kiến thì chưa. Mà chánh kiến chưa có thì đương nhiên là vẫn là tà tư duy. Có nói Phật pháp cũng là tà. Nói lại nha, dầu chúng ta nói Phật pháp đi nữa vẫn dựa trên cái bản ngã, nó chưa phải phải phải chánh đâu, dựa trên bản ngã. Và cái tư duy, cái tà tư duy nó có ba loại: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Dục tầm là gì? Tức là cái bản năng, cái mình gọi là bản năng, tức là cái mà nó là tự nhiên đó, nó là tự nhiên của con người chúng ta đó, thì luôn luôn muốn thỏa mãn dục vọng, thỏa mãn những nhu cầu, những giác quan. Dục tầm, tầm là hướng về, dục tức là thỏa mãn những giác quan, giống như hết luôn luôn hướng về làm sao mà thỏa mãn những giác quan. Đó là cái định hướng thứ nhất của một chúng sinh và con người. Cái thứ hai là khi không thỏa mãn được á, cái khác những gì mà mình, cái nhu cầu của mình á, khác cái gì mình ưa thích, khác cái gì mà mình mong muốn á, thì mình phản ứng ngay. Kể cả trong kiến thức nha, mình học cái đó rồi đó, mà mình học, mình nghe nói cái gì khác cái điều mình học là phản ứng liền, thì đó là sân tầm. Luôn luôn nghĩ đến, hướng đến sự phản ứng. Phản ứng học càng cao dễ phản ứng nhiều nha. Học càng cao không có nhận thức đúng là cũng phản ứng. Đôi khi ông thầy tu phản ứng mạnh hơn hơn người đời nữa đó. Người đời ta gặp nhau ta không chào không có phản ứng, chứ còn thầy tu mà Phật tử đến chùa không chào giận lắm nha, phản ứng liền. Đó là sân tầm đó. Nó tự nhiên đó nha. Nó tự nhiên. Chứ không phải là mình muốn vậy đâu. Tự nhiên sân tầm. Mà sân tầm mà xử lý không được, cái đối tượng không ok, thì hại tầm. Hại tầm tức gì? Tức là luôn luôn nghĩ đến triệt tiêu đối tượng, tiêu diệt đối tượng. Thầy chứng minh. Giờ thầy hỏi anh Phúc nha, anh xem phim hành động, anh thích cái đoạn nó nói chuyện hay thích cái đoạn nó hành động? Dạ, loạn hành động ạ. Đó. Trong tâm mình nó có cái gọi là hại tầm, mình không biết, tức là thích cái đấm đá, thích giết nhau vân vân. Rồi anh xem phim về tình, về gọi là tình cảm đi, tình cảm anh thích hai đứa nó cứ nói chuyện bình thường, hay anh thích cái đoạn mà hai đứa nó ôm nhau? Dạ thì cái hành động nó hay hơn. À, thì nó ôm nhau cho rồi đi, chẳng lẽ cho nó Dạ. thì ta nói chuyện với ôm nhau, mình thích chuyện ôm nhau hơn chứ, thì đó là dục tầm thế, tự nhiên chứ không phải là mình muốn. Không phải mình muốn nha, không phải mà tự nhiên là nào. Rồi bây giờ anh Phúc mà nghe thầy Tâm Hạnh nói anh ông Phúc ơi, lúc này sao ông già mà ông sống như vậy? Thì ông có vui không? Vui Dạ không? không. Không, Dạ đó là không. sao tầm đó, thấy không? Nó automatic, Dạ. nó phát sinh liền chứ không phải là ý muốn của mình. Nhớ là không hề theo ý muốn của mình, mà nó định hướng cho ý nghĩ, hành động và lời nói. Thấy rõ chưa? Thì nó gọi là tư duy. Tư duy cái nghĩa đó đó. Như vậy thì cái phi lý tác ý này, nó chính nó dẫn đến cái phi lý tác ý. Từ phi lý tác ý thì mới có năm triển khai phát sinh, nhưng mà Dạ. gốc của nó là từ ở trong kia, từ trong kia, ở trong đó Thông thường á, Phật học ta dùng cả ba giai đoạn thiền não. Thứ nhất là anusaya, thường là dịch dịch là thùy miên á, phiền não ngủ ngầm mà nó biết. Cái thứ hai là asawa, dịch là hữu lậu á. Hữu là nghiệp, lậu là rỉ. Tức là những phiền não nó rỉ ra trong lời nói hành động của mình để chúng ta tạo nghiệp thân khẩu ý, nhưng mà chúng ta không biết đâu, không biết, chỉ có chánh niệm tỉnh giác mới biết được thôi. Bình thường chúng ta không biết, lậu mà sao biết được, lậu là rỉ rỉ. Ông Phúc, ông thấy ông thích ai đó không? Là cái giọng ông nói chuyện khác liền, ông ghét ai là ông nói chuyện khác liền vậy coi. Ngay bà xã ông cũng vậy, khi nào ông thích bà xã ông nói giọng khác, à, khi mà ông ghét bà tự nhiên ông nói giọng khác liền. Bản thân ông cũng cũng không biết nữa, tự nhiên vậy thôi, tự nhiên thấy không? Đó, phiền não đó là nó gọi là hữu lậu đó, nó rỉ trong lời nói mình không biết, và nó rỉ trong đâu nữa phải không? Trong ánh mắt, trong ánh mắt, trong ánh mắt. À, ví dụ ông đang có tình cảm nhiều với bà xã ông đi ngang qua hàng chợ, ông thấy có cái bánh kẹo mà xưa bà dạ xã ông thích, ông thấy cái bánh là ông nghĩ bà xã ông liền, ông muốn mua liền phải không? Nhưng mà ông không biết. À, nhưng mà khi có chuyện gì là bất hòa nhau, ông nghe người nào đó nhắc tên bà xã ông là bực mình liền rồi. Nó rỉ là mình không biết, phải không? Đó là tư duy đó, nó rỉ ra và nó chi phối trong lời nói hành động ý nghĩ của mình mà mình không biết. Chỉ có giai đoạn thứ ba mà biết được thôi, là phiền não thì mình biết, là kilesa đó là mình biết, tức là defilement phải không? Cái đó là mình biết được, cái đó mình biết, những thương yêu mừng ghét giận tham sân si rồi tum tà la gì đó, cái đó mình biết được. Còn hai cái không biết đâu, phải có tu tập cũng biết được. Như vậy trả lời ông rất rõ là cái tà tư duy đó chính nó là động cơ chủ ý để cho chúng ta cho phi lý tác ý. Từ phi lý tác ý đó năm triền cái nó mới hoạt động được. Cảm ơn thầy làm sáng tỏ cho con. Rồi câu hỏi khác hay không mình vô Dạ hình thưa, học? dạ thưa thầy có hồi nãy thầy chị mà chính Mỹ có trả lời là con hiểu rồi. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Dạ rồi giờ có chị Minh Tâm có câu hỏi, mời chị Minh Tâm. Mời chị Minh Tâm. À, dạ con chào thầy ạ. À, thưa thầy con có câu hỏi là cái thứ nhất là hồi nãy thầy nói Sankappa đó là định hướng chủ ý, vậy chứ từ suy nghĩ trong Pali là chữ gì ạ thưa thầy? À, tức là vijnana đó, tức là mana vijnana, tức là ý thức đó, ý thức Mana đó. Vijnana. À, mana vijnana, vijnana là thức, mana là ý, ý thức. Hai cái khác nhau nha, không giống nhau đâu, hai cái khác nhau đó. Vì ý thức nó thuộc về thức thứ sáu. À, thức thứ sáu nó là do ý căn hoạt động với pháp trầm phát sinh ra ý thức, trong khi cái đằng cái tư duy kia đằng trước là nó chi phối tất cả lời nói hành động suy nghĩ của mình tất cả luôn, thì mới thấy. Còn cái kia, cái ý thức nó chỉ có phạm vi của riêng ý thức thôi, có khi nó cũng có hoạt động chung với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức có, nhưng nó không phải là định hướng, mà định hướng nó nằm trước. À, thầy chứng minh cho chị thấy nè nha, chứng minh chị thấy liền. Chị Minh Tâm học tiếng Anh giỏi, có kiến thức giỏi về về về tiếng Anh đúng không? Tiếng Anh, vì chị giỏi về tiếng Anh, do đó khi chị muốn nói một điều gì, suy nghĩ điều gì, chỉ hành động một điều gì, là chỉ từ ý nghĩ trực tiếp ra từ khả năng của tiếng Anh. À, tức là chánh kiến đó. À, ý nghĩ đó là chị đưa ra một câu câu tiếng Anh luôn. Ông thầy Tâm Hạnh ông dốt tiếng Anh, do đó nên ông có ý tưởng trước, ông nghĩ ra tiếng Việt đã. Rồi từ tiếng Việt ông mới nghĩ ra tiếng Anh, thấy không? khác nhau liền gì thấy không? Khác nhau, Yeah. không không giống nhau, không giống nhau. Như vậy ý thầy muốn nói là chánh kiến đi đầu, có chánh kiến mới có chánh tư duy, từ chánh tư duy đó nó mới đưa ra là suy nghĩ, hành động, lời lời lời nói đó, cả cả cả ba cái. Vì đôi khi chúng ta cũng có thể nói mà chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta có thể hành động mà không không có suy nghĩ, nhưng vẫn có định hướng của tư duy. Có đấy. Do đó nếu chúng ta nói rằng cái ý nghĩ nó định hướng cho lời nói hành động, có những cái mình đâu có nghĩ đâu mình vẫn làm được mà, có những cái mình đâu có nghĩ mà mình vẫn nói được mà, nhưng mà đằng trước nó phải có tư duy, là cái định hướng đó nó phải có cái định hướng, mà định hướng đó mình không thấy được, còn suy nghĩ mình thấy được mà, nhớ không? Thì các vị thấy không, suy nghĩ mình thấy được, mình nhận ra được. À, do đó cái gọi là cái tư duy không nhận ra được đâu, chỉ có ở trong tứ niệm xứ đó mình tu tập có chánh kiến thì mới nhận ra chánh tư duy. Còn chúng ta chưa có chánh kiến thì tất cả tư duy chúng ta vẫn là tà kiến, là gì, là tà tư duy hết á. Khi nào có chánh kiến thì mới có chánh tư duy, còn chưa có chánh kiến thì vẫn là tà tư duy, tà tư duy thôi chứ không thể là chánh tư duy. Bây giờ thầy chứng minh liền nha. Ủa ông thầy, ông lên ông giảng về Phật pháp, tu hành về chánh kiến vân vân, đúng Phật pháp vô cùng luôn, bài hướng ta thực hành. Nhưng nếu ông ấy chưa có chánh kiến siêu siêu thế, nó mới có hợp thế thôi, thì trên sự thực hành tu tập của ông ấy và kể cả hướng dẫn chúng ta tu tập, nó vẫn dựa trên bản ngã. Làm sao có bản ngã được? Dựa trên bản ngã, cái thứ nhất. Thứ hai, rõ ràng là trên sự tu tập đó chúng ta cũng muốn chúng ta đạt được một cái gì đó. Cái đó là gì? Là tà tư duy rồi. Tà ở chữ chánh này, trong chánh. Cái thứ ba, mà đừng có nói mọi khi thầy đưa đưa vấn đề này này ra các là các vị nói tôi cũng có đâu nha, là khi chúng ta tu tập chúng ta muốn biến mình thành một con một người khác, thành ông thánh nào đó, bà thánh nào đó, một người siêu nhân nào đó, một người nào đó, người nào đó à, thì đó dựa trên thần kiến như gì nữa, dựa trên bản ngã như gì nữa, thấy không? Như vậy vẫn là tà tư duy chứ chưa phải chánh kiến, chưa có phải là chánh tư duy đâu, chưa, vì chúng ta chưa có chánh kiến siêu thế mà. Trong chánh kiến hợp thế, trong chánh kiến tục đế vẫn có bản ngã nằm trong đó chứ không đâu. Mà khi còn có bản ngã, còn có thân kiến thì chưa phải là chánh tư duy, chưa, không phải, chưa, nó vẫn là cái tư duy đó ở trên tục đế và hợp thế thôi, chưa phải siêu thế, chưa phải chân đế, chưa phải. Dạ vậy thưa thầy, nếu như mà mình chưa có đủ chánh kiến thì sự phân biệt giữa tà tư duy và chánh tư duy vẫn là một cái gọi là không rõ ràng, phải không thưa thầy? Mình nhận trên kiến thức mình nhận ra được, trên kiến thức cái gì mình học, Đức Dạ. Phật dạy tới bây giờ nè chị, dễ lắm. Giờ chị suy nghĩ nè, bây giờ mình đi làm việc cứu trợ, cứu trợ là dễ hiểu, vì động cơ gì? À, mình dùng kinh tế làm cứu trợ hay dùng cứu trợ để làm kinh tế? Thấy rõ chưa? Đó, mình suy nghĩ ngay, mình suy nghĩ, ồ, hóa ra là mình đi cứu trợ là mình dùng kinh tế của mình để đi cứu trợ, thì đó là chánh tư duy, là ly dục tâm, ly dục tâm đó. Nhưng mình nghĩ ồ thôi, mình khách quan, mình rõ ràng mình làm kinh tế, mình đi cứu trợ, nhưng mình đi cứu trợ để làm kinh tế, hình thức rất là hay, rất ok, nhưng nó là gì? Nó là dục tâm, thấy chưa? Dục tâm. Rồi trường thứ hai nè, chị đi làm chung ở trong cơ quan một người nào đó, rồi cái cô đã lên làm được, mọi người có cảm tình với cô đó hơn, bắt đầu chị ganh tị mà chị không có biết. Do đó nên chị bằng mọi cách chị thể hiện những cái gì rất hay để mọi người hướng về về chị, để mua chuộc tình cảm những người khác. Thì đó là gì? Đó là sân tầm, để mình biết mình tưởng mình có tâm tốt với một người không phải, mình ghét nhỏ kia, mình muốn làm để hơn nhỏ kia, sân tâm đó. Rồi thứ ba, mình không thích cái cô đó ở trong cơ quan mình làm việc việc chung với mình. Mình nghe phong phanh rằng bên phòng bên kia có một vị trí rất tốt, ok gì đó. Thế là mình nói nhỏ này và nói nè, chị có nghe bên kia có vị trí rất tốt thì nghĩ thôi, em qua bên đó làm đi. Sự nghiệp em phát triển hơn, em sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, vân vân. Mình nghĩ là mình muốn giúp nhỏ đi qua bên kia, nhưng thật ra mình muốn nhổ cái gai trước mắt đẩy nó qua kia, rồi đó là hại tầm đó. Mình đâu biết đâu, sao biết được. Khi mình có chánh niệm tỉnh giác mới nhận ra, chứ còn không thì mình vẫn cho rằng mình tốt. Không phải đâu, cái sau lưng cái ý nghĩ tốt đó là cái động cơ xấu đó, mà mình đâu có thấy đâu, không có thấy đâu. Thấy rõ chưa? Dạ, con hiểu rõ. Thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu hỏi là trong cái năm phần năm truyền cái và ngũ uẩn á, thì con có thể hiểu là ví dụ như con đứng trên một cái trái núi mây mờ phủ xung quanh, thì nếu như con nghĩ năm truyền cái nó giống như là những cái làn mây mờ đó, nếu mà con thoát được cái làn mây mờ đó thì con sẽ thấy được ngũ uẩn, thì con có thể hiểu được như vậy giữa ngũ uẩn và năm truyền cái không ạ? Thầy cũng không hiểu được ý câu nói chuyện. Thực ra thầy cũng không hiểu, nhưng mà bây giờ mình hiểu giữa năm truyền cái với ngũ uẩn. Thì khi mà chị nhận ra được ngũ uẩn rồi, chị không có bị chi phối bởi năm truyền cái, không có chi phối đâu. Tại làm sao chị thấy ngũ uẩn được? Ngũ uẩn là khi chị có chánh niệm và tỉnh giác chị mới thấy được ngũ uẩn, nhận ra ngũ uẩn. Tức là chị phải có chánh niệm tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp, thì khi ấy chị nhận ra ngũ uẩn. Mà khi chị có chánh niệm và tỉnh giác trên thân thọ tâm pháp, thì khi ấy có hai trường hợp. Một là truyền cái không còn, nhờ tâm định truyền cái nó bị khống chế, nó không có hoạt động được đâu. Trường hợp thứ hai là truyền cái vẫn hoạt động nhưng vô hiệu hóa đối với chị, vì chị nhận ra nó, chị không bị lệ thuộc bởi nó. Nó có hai trường hợp đó, một là bằng định, hai là bằng bằng tuệ. Định phần hay tuệ phần, mình nhận ra. Tuệ này là tuệ của cái tuệ minh sát à, chứ không phải tuệ chánh kiến đâu, không phải đâu nha. Tuệ tuệ minh sát thôi. Tuệ minh sát. Vậy đó, cái việc trước mắt á, là mình học cho hiểu đã. Mình học năm trường ái là cái gì? Và mình phải nhận ra năm truyền cái ngay trong lời nói, hành động, ý nghĩ của mình á. Thì chị nói ra chị biết à, mình đang nói cái này thuộc về trảo cử, hôn trầm, sục, sân hay nghi. Chị đang hành động, thậm chí là xin lỗi nha, chị đi cứu trợ, chị coi cứu trợ đó thuộc về trảo cử, hôn trầm, sục, sân hay nghi. Chị đi làm lễ trai tang, chị coi mình trai tang này bằng trảo cử, hôn trầm, sục, sân hay nghi, mình nhận ra. Mà đừng cứ cho nó là xấu. Khi mà chị cho nó xấu là chị không thể nào nhận ra được nó đâu, là chị bị một cái khái niệm khác nó che lên rồi. Mà không có, nó tốt xấu không quan tâm, cần thiết nhất là nhận ra nó trong sinh hoạt. Và khi chị nhận ra nó được rồi đó, thì chị nhận ra ngũ uẩn. Vì sao? Vì sao? Đây là một chốt vấn đề. Chúng ta học thân thọ tâm pháp, nhưng chủ yếu là pháp, chủ yếu là pháp đó. Nhờ pháp chúng ta nhận ra ngũ uẩn, không nhờ pháp không nhận ra ngũ uẩn đâu. Còn thân thọ tâm đó là những chi phần của pháp thôi. Pháp nó bao gồm cái thân thọ tâm, mà thân thọ tâm không bao gồm cái pháp. Do đó khi chúng ta quán pháp là chúng ta thấy rõ cả cả năm uẩn, mà thấy rõ cả năm uẩn chủ yếu trong bình thường chúng ta chỉ nhận thức năm uẩn bằng bằng tưởng không à. Mà khi chúng ta nhận ra rồi thì chúng ta thấy được được tưởng, cũng như khi nào chị thấy được vàng thật thì chị biết cái kia là vàng giả. Thì nói lại nha, Bây giờ chị chưa thấy vàng thật thì sao chị biết cái nhẫn chị đeo là vàng giả được? Không có biết đâu. Như vậy mục đích chúng ta thực hành quán pháp trên pháp để nhận ra năm uẩn, mà nhận ra năm uẩn thì chúng ta sẽ nhận ra tưởng uẩn, cũng như nhận ra vàng thật thì mới biết vàng giả. Còn chị không nhận ra vàng thật thì không cách gì biết vàng giả đâu, không cách gì biết được rồi. Và đã quán pháp để nhận ra ngũ uẩn giống vậy ra. Mà trong quán pháp thì nó có năm triền cái, phải không? Dạ con cảm ơn thầy ạ. Tri ân thầy. Dạ À, thưa thầy từng bước mình loại ra thôi. dạ Sao có sao Long chị? Phan, hồi nãy Long Là Phan mời có Long đưa Phan. tay, không biết Long Phan có câu hỏi với thầy. Mời Long. Vậy thầy cho con hỏi luôn là con thấy là trong tiếng Anh nhá thì người ta dịch cái chữ tư duy là intention, rồi cái chữ tư tâm sở cũng dịch là intention. Vậy thì hai cái này nó giống hay là khác nhau Thì như thầy nói lúc hồi nãy, cái tâm sở nó là chi phần thôi. Cũng như mình nói là thọ, thọ tâm sở và thọ uẩn, ví dụ gì đi, nó cũng là thọ nhưng tùy theo ngữ cảnh mà nghĩa nó khác nhau. Dùng cái chữ giống nhau nha, cũng như cái chữ adukha đó, anisatipatari cũng nó, suffering cũng nó nào. Nhưng mà cái nghĩa nó khác nhau, nó tùy ngữ cảnh khác nhau, do đó tùy ngữ cảnh, còn chúng ta căn cứ vào chữ dịch là không có được đâu. Dạ. Vậy thưa thầy cho con hỏi cái tác ý và cái tư tâm sở thì hai cái này tác động qua lại hay là có thứ tự ạ? Tư tâm sở là ý chí. Tư phải suy nghĩ đâu không? Phải đâu đó nha. Nó lại nè. Dạ. Tư tâm sở nó chính là chữ Chetana đó. Chetana tức là ý chí đó. Ngày xưa nó vì đây nè. À, Long Phan hỏi là do cái vấn đề, có lẽ thầy nghĩ là do đọc ngày xưa đó. Ngày xưa ở trong cái bản Đức Phật Phật Pháp á, của Ngài Narada đó, thì Bác Phạm Kim Khánh ông dịch cái chữ Chetana đó, ông dịch là tác ý là nghiệp. Ở trong cái câu Đức Phật nói là này các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng tác ý là nghiệp, không phải đâu, chữ đó không phải tác ý. Chetana mà Chetana là tư tâm sở, chúng ta dịch là tư là nghiệp hay ý chí là nghiệp. Hán ngữ nó dịch là chữ tư, tư nào phải suy nghĩ đâu nha, tư là ý chí á đó. Do đó Yeah. chữ này dịch là ý chí, xúc tác ý thọ tưởng tư đó. À, ý chí đó, mà chữ tư đôi khi nó là nghiệp. Thầy dẫn chứng nha, nó gọi là thẩm lự lự tư và quyết định tư. À, thẩm lự tư và quyết định tư tức là một loại thuộc thân nghiệp khẩu nghiệp, một loại thuộc về ý nghiệp. Chữ tư này có đôi khi trường hợp người ta dịch là nghiệp, tư cũng là nghiệp đó. Thì Đức Phật nói là các tỳ khưu, ta tuyên bố rằng tư là nghiệp đó, mà tư là Chetana đó, là nghiệp đó, là ý chí đó ý chí đó. Vì trong hành uẩn nó có nhiều cái tâm sở, nhưng mà tâm sở tư nó lãnh đạo để tạo thành nghiệp, không có tư thì không có nghiệp. Do đó cái tư này đừng có nhầm nó qua tác ý, mà cũng đừng nhầm nó là suy nghĩ, không phải đâu nha, không phải đâu, tư phải suy nghĩ đâu. Rõ rồi Dạ thưa hả? thầy, vậy Đó. năm cái tâm sở này nó hoạt động theo thứ tự không ạ? Hay là nó cùng lúc hoạt động ạ? Thực sự nó cùng lúc hoạt động, nhưng người ta nói diễn trình. À, mình học theo sách vở thôi, còn cụ thể nó sao ai mà biết mình có biết đâu. Dạ. Sự mình có nói theo sách vở, theo sách vở thì có chỗ xúc tác ý thọ tưởng tư nhất tâm mạng căn, có chỗ thì tác ý xúc, à, tác ý xúc tưởng tư nhất tâm mạng căn, có chỗ nói này kia kia, thì mình theo sách mình nói thôi, còn thực tế thua. Thực tế thì bó tay, ai mà biết được trời, không cho không biết được, dạ không dạ có dạ đâu. rồi con cảm ơn thầy. Dạ Mình bó tay ra rồi. Có nói thì cũng là chém gió. Rồi, bây giờ chúng ta vô học nha, cho hết giờ nha, còn mấy nữa nè. Tiếp tục cái phần sắc á, hôm trước các vị học sắc á nha, thầy đưa cái này học sắc nha. Thì thứ nhất các vị biết là trong sắc uẩn đạo chỉ sắc á, tức là nó là bốn bốn thành tố, còn thành tố phải không, thành tố giới dục yếu tố là không, không đúng đâu nha. Nhưng mà để phạm một giới sắc sanh, một điều học sắc sanh thì phải đủ năm yếu tố, cái đó là yếu tố, còn đây là thành tố. Yếu tố là nó diễn trình để hình thành một cái gì đó, còn yếu tố còn đã hình thành rồi và trong cái đó nó gồm những cái gì đã tạo thành thì gọi là thành tố. Ví dụ như trong cái ở trong cái bánh bông lan nó có bốn thành tố là bột nè, bột mì nè, rồi bơ bơ nè, đường và trứng. Đó, nó thành tố cho yếu tố là không đúng, dùng thành tố. Và cụ thể của thành tố, bốn thành tố đó nó biểu hiện cho chúng ta thấy được, ghi nhận được, thường gọi là sắc á, thường gọi là sắc, thường gọi là sắc. Nó phân biệt hai cái danh và sắc. Sắc thì nó là năm căn và sáu sáu cảnh. Năm căn tức là mắt tai mũi lưỡi thân, sáu cảnh tức là sắc thanh hương vị xúc và pháp. Rồi đó. Và những món ăn tập khởi, do các món tập khởi nên sắc tập khởi. À, chữ này khó này, hôm trước Long Phan có hỏi sao trả lời. Sắc là cái chữ sắc, tại sao sắc sắc uẩn nó hoạt động được thì nó nhờ món ăn. Vậy con món ăn của con mắt là gì? Là sắc trần. Món ăn của lỗ tai Trần. là thanh trần. Món ăn của lỗ mũi là hương trần. Món ăn của cái lưỡi là vị trần. Món ăn của cái thân là xúc trần. Có câu này thì hỏi thử nha, có là ai biết không? Món ăn của phụ nữ là gì? Ở trong trường hợp này nhé, mình nói về Phật học á, món ăn của phụ nữ là gì? Tức là phụ nữ lấy cái gì làm món ăn? Nếu đúng trong văn kinh dùng á, Đức Phật dùng á, phụ nữ lấy cái gì làm món ăn, đàn ông lấy cái gì làm món ăn? Chắc cái này là Long Phan biết này. Long Phan trả lời. Long Dạ Phan, có anh Khang giơ tay, nhờ anh Khang trả lời. Dạ, cái gì nhé, sao nó sao anh Khang giơ tay, nhờ anh Khang, mời Khang Khang trả lời. trả lời. Khang, Dạ Khang món lên ăn của phụ nữ thưa thầy là đàn ông, món ăn của được. đàn ông. Rồi rồi, còn đối với đàn ông thì món ăn của đàn ông là gì? Món ăn của đàn ông là phụ nữ. Đúng rồi, chính xác phải không? Mà hỏi đến ba cái vụ này là mấy anh giỏi lắm, super luôn. Đúng rồi, Đức Phật nói đó, phụ nữ là món ăn của đàn ông, đàn ông là món ăn của phụ nữ đó. Dùng chữ món ăn này có nghĩa là cái để cho cái kia nó hoạt động được, nó phát động, nó hoạt động được trong phạm vi món ăn. Nhưng mà qua lĩnh vực khác chúng ta học là có bốn món ăn khác: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Nó là khác nữa, cái áo qua cái không. Do các món ăn đoạt diệt nên sắc đoạn diệt, tức là khi mà đối tượng của các giác quan không có thì các giác thì sắc uẩn không hoạt động được. Thì nói lại nha, cái này cực kỳ quan trọng á. Chúng ta cứ hiểu là sắc uẩn luôn luôn hoạt động là sai á nha, không có đúng đâu nha. Nhớ là ngũ uẩn nó không phải hoạt động liên tục đâu, nó có sanh có diệt. Khi có đối tượng nha, có đối tượng thì khi ấy sắc uẩn mới hoạt động, mà sắc uẩn có hoạt động thì các uẩn kia nó hoạt động theo. Khi không có đối tượng thì sắc uẩn không hoạt động, tâm thức vẫn còn mà uẩn không có. Nhớ là uẩn không phải khi nào cũng sanh cũng có liên tục đâu, mà nó có sanh có diệt, có khi nó có hoạt động, khi nó không. Ví dụ khi mình đang trong chìm trong giấc ngủ nè, mình chìm ở trong thiền định nè, ở trong gọi là bị chết giấc rồi đó, là khi đó uẩn nó không hoạt động đâu, mình đâu có tiếp xúc gì đâu hoạt động. À, tiếp tục nha, để giải thích cái đoạn kinh văn này thì phải mượn một cái đoạn kinh văn khác hôm trước này. Và đây là con đường thánh đạo, à, tám ngành đưa đến đoạn diệt, tức là chánh tri kiến. Tức là sắc đoạn diệt là gì? Không lệ thuộc vào sắc. Cái câu này nha, là do các món ăn đoạn diệt, tức là không có cái món ăn đó thì sắc uẩn không không còn nữa, không hoạt động. Như vậy trong khi chúng ta sống thế như vậy nè thì làm sao được? Thì đó chính là bốn thủ. Khi nào chúng ta còn dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ thì khi ấy sắc uẩn trở thành sắc thủ uẩn. Mà khi chúng ta nhận ra được dục thủ kiến thủ giới cấm thủ ngã luận thủ mà không dính mắc vào nó thì khi ấy chỉ có sắc thôi mà không có thủ, không có thủ gì đó. Mà làm sao chúng ta nhận ra được? Nhờ con đường thánh đạo tám ngạch, tức là bát chánh đạo. Như vậy là nhờ thực hành là bát chánh đạo thì chúng ta không có chuyển sắc uẩn trở thành sắc thủ uẩn, mà sắc thủ uẩn đương nhiên là đưa đến khổ. Rồi tiếp tục nè, đoạn 11 là duyên sắc khởi lên hỷ lạc gì, đây là vị ngọt của sắc. Rồi bây giờ nè, Đức Phật mới đưa ra có 7 cái chúng ta học, mà chúng ta học gọn lại thôi mấy cái thôi. Thứ nhất này, dựa vào sắc uẩn mà chúng ta phát sinh sự hỷ hỷ lạc. Dù ăn ngon nè, thấy đẹp nè, ngửi mùi thơm nè, nghe tiếng hay nè, tiếp xúc những cái vừa ý mình nè, thì phát sinh hỷ lạc. Hỷ lạc đó là vị ngọt của sắc, sự hấp dẫn của sắc. Đức Phật dùng vị ngọt của sắc. Nhưng mà sắc lại luôn luôn vô thường, vô thường khổ. Và khi vô thường khổ làm sao thì mình thích cái đó thì mình muốn giữ nó, mà giữ nó thì khi ấy mình bị chi phối bởi cái gì? Bởi hữu ái. Mà từ hữu ái lại sinh ra hoại khổ. Như vậy khi sự thích thú với đối tượng là sắc thì cái gì phát sinh? Hoại khổ phát sinh. Tại sao khổ phát sinh? Vì nó thay thay đổi. Mà nó thay đổi mà chúng ta đâu có chấp nhận nó thay đổi, dù mình ăn ngon mình thích nó còn hoài đó. Mình thích ai? Mình thích ở gần mãi mãi người đó, đâu có muốn xa đâu. Mà muốn ở gần người đó là khổ rồi, là sợ mất đó, là hoại khổ. Không, hoại khổ là sự nguy hiểm của sắc, thấy chưa? Hấp dẫn của sắc là nguy hiểm của sắc đó. Sự nhiếp phục dục tham đối với sắc, tức là sự không lệ thuộc, không lệ thuộc nó, không lệ thuộc nó, nhiếp phục là không lệ thuộc đó. Đối với gì? Dục, vì đối với sắc là dục tham này nói nãy á, tức là dục tham này tức là gì? Tức là hữu hữu ái. Dục tham là hữu ái, vậy là hữu ái đối với sắc. Mà khi không có hữu ái thì chúng ta không còn lệ thuộc sắc nữa, tuy vẫn ở chung với sắc, vẫn có sắc, không lệ thuộc, tức là không bị hoại hoại khổ. Không hoại khổ, không hoại khổ gì hết đó. Này các tỳ kheo, những sa môn và la môn nào biết rõ sắc như vậy, biết rõ sự phát sinh của sắc là như vậy, biết rõ sắc đoạn diệt như vậy, biết rõ con đường đưa đến sắc đoạn diệt như vậy, biết rõ vị ngọt của sắc là như vậy, biết rõ sự nguy hiểm của sắc là như vậy, biết rõ sự xuất ly của pháp của sắc là như vậy, họ đến thực hiện yểm ly ly tham. Chữ yểm ly này á, nó không có nghĩa là nhàm chán đâu, không phải đâu, mà có nghĩa là tiêu cực, có nghĩa là không lệ thuộc, mình không có lệ thuộc với nó. Chứ còn tiếng Việt mình hiểu chữ qua tiếng Tàu, bây giờ là yểm ly á, nghĩa là chán ghét rồi hẳn vậy đó. Ly tham đoạn diệt đối với sắc. Đoạn diệt này có nghĩa không lệ thuộc nha. Chữ Nirodha là không lệ thuộc, ni là không, Rodha là lệ thuộc đó. Còn trong tiếng Việt mình là dùng chữ diệt, thường thường chúng ta hiểu qua một cái động động từ. Hán ngữ cũng nghĩa khác. Chữ Hán ngữ là chữ diệt là bộ thủy ở ngoài, bộ hỏa nằm trong đó, có nghĩa là không có sự việc đó, vắng mặt sự việc đó. Trong tiếng Việt mình chữ diệt lại là động động từ. Còn trong kinh điển ta dùng chữ diệt là chỉ cho trạng thái không có chuyện đó, không lệ thuộc chuyện đó. Mà chúng ta lại hiểu qua cái động từ, cái hiểu cái nghĩa nó bị tiêu tiêu cực, mà không biết tiêu cực nó hiểu sai này. Cũng như nó diệt khổ, khổ sao diệt hay vậy. Mà diệt khổ có nghĩa là không có khổ, vắng mặt cái khổ, không còn lệ thuộc cái khổ, chứ không phải diệt. Diệt sao được hay vậy? Diệt được, nó có diệt đó. Mà nếu chúng ta muốn diệt khổ là bà tâm sân rồi, thấy không, đâu được. Giờ hiểu, mình hiểu từ ngữ sai vậy đó, mình tu tập trật lắc rồi đó. Tu tào lao. Tu tào lao chưa? Những ai khéo thì vân vân. Câu này cực kỳ quan trọng, thầy đọc lại nha. Câu này nè: những thực hiện ấy họ khéo thực hiện, những ai khéo thực hiện những điều trên, những vị ấy có chân đứng trong trong pháp và luật này. Như vậy có nghĩa là đối Đức Phật, một người Phật tử dầu tại gia xuất gia mà không hiểu được cái sự phát sinh của sắc nè, cái vị ngọt của sắc nè, nguy hại của sắc nè, con đường ra khỏi sắc nè, không còn lệ thuộc sắc, thì vị ấy chưa có chân đứng ở đầu giáo pháp nào. Chữ pháp và luật á, nó có hai cái nghĩa khác nhau, chỗ này phải cẩn thận này nha. Bản thân ngày xưa cũng thầy cũng hiểu lầm do một cái từ này mà ra nè, hiểu lầm nè. Bây giờ cũng có nhiều người hiểu hiểu lầm. Thường khi mà hiểu chữ luật á, ở trong Phật giáo là giới luật, mà trong khi Đức Phật ngài dùng á là pháp luật này, và có người dịch là tạng luật, do cái câu này ở trong Pali có, Hán ngữ cũng có luôn, Vinaya Sa Sanang Bulang. Vinaya tức là luật, Sa Sanang tức là giáo pháp, Bulang là gốc rễ sự sinh tồn. Thế là Hán ngữ là dịch là tỳ ni tạng trú, Phật pháp diệt trú, tức là tạng luật còn thì Phật pháp còn. Thì hồi giờ thầy cũng tin thôi, cũng tin vậy đó, nhưng bây giờ mình nghĩ lại thời Phật đâu làm gì có cái tạng luật ở trong, thời Phật không không có tạng luật. Tạng luật là được kiết tập sau Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng cũng bằng khẩu truyền, rồi bao nhiêu 400 năm sau nó ghi ở trên lá lá bối. Thì làm gì thời Phật mà cái nó như vậy, nhưng rõ ràng câu này là câu Đức Phật nói như vậy. Và trong những bài kinh đầu tiên mình thấy là vị ấy được an trú cái gì đó ở trong pháp luật này. Đức Phật dùng chữ pháp luật, thời đó chưa có luật, mà nhớ là luật ra đời 13 năm sau mới có luật. Thời gian đầu là mình có luật, nhưng mà vẫn nói những người xuất gia đó, vị ấy thành tựu giáo pháp ở trong pháp luật này, vị sống an trú trong pháp luật này, vị ấy bị thù thắng trong pháp luật này. Mình nói cái chữ này làm gì, ban đầu mình tin vậy, nhưng kỳ cũng phải hóa ra không phải vậy. Chữ luật này là thực hành, hành trì, pháp để chỉ là lý thuyết, tức là pháp luật này là một cái tổ chức gồm cả lý thuyết và thực hành. Như vậy trong khi Đức Phật dùng chữ pháp luật á, ở giai đoạn đầu á, có nghĩa là giáo pháp lý thuyết, luật này là sự thực hành, sự sống theo những điều đó với những quy định của là của nó. Rồi sau này sau sau sau này người ta mới dùng cái từ luật đó trở thành cái tạng luật, vì nó nghiêng về cái sự ràng buộc, cái sự quản lý, những cái quy định đâu đó vân vân. Nhưng ban đầu nó mang ý nghĩa là sự thực hành, chính vì thực hành như vậy. Nhớ ở trong khi chúng ta dùng cái chữ trong pháp và luật này á, thì hiểu là đó là toàn bộ tổ chức của Đức Phật, toàn bộ giáo pháp Đức Phật gồm 2 phần là lý thuyết và thực hành. Pháp này là lý thuyết và luật là thực hành, chứ không phải hiểu qua cái tạng luật ấy của người xuất gia, không phải. Còn nếu các vị không hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy xa lạ. Ủa, pháp luật dành cho mắm thì tu, chứ mình cư sĩ tại gia pháp luật cái gì, mình có pháp thì có luật đầu luật, mình làm gì có luật. Không phải, chữ pháp luật này không nghĩa nghĩa đó nha. Theo lại trong bài kinh này, chữ pháp luật này không, chữ luật này không hề cái nghĩa đó, mà có nghĩa là pháp học và pháp hành. À, trở lại pháp luật này là pháp học và pháp hành, chứ không phải luật này là giới, giới luật không phải. Không phải sau này người ta mới dùng nghĩa đó, chứ giai đoạn trước không có. Những cái từ này mà không hiểu ra là mình sẽ bị ngộ nhận, mà ngộ nhận là giả thích tào lao. Tu tập cũng cũng gì cũng tào lao luôn. À, bây giờ tiếp tục nè, này các tỳ khưu, những sa môn bà la môn nào thắng biết rõ sắc như vậy, biết rõ sắc tập khởi như vậy, biết rõ vân vân, vị ngọt của sắc nè, nguy hiểm của sắc nè, xuất ly của sắc nè, và họ không còn lệ thuộc vào tham, đoạn diệt sắc, giải thoát không có chấp thủ, họ được khéo giải thoát. Những ai được khéo giải thoát, họ được vẹn toàn. Những ai được vẹn toàn thời không thể nêu rõ sự luân chuyển của họ, tức là không biết họ đi về đâu, tức là không còn sinh tử nữa. Những người đã thực hành đúng như vậy rồi thì không còn sinh tử nữa, là lấy này đó. Rồi chúng ta chấm dứt ở đây nha, và phần sau chúng học về về thọ. Thì thông qua cái đoạn này thầy mới chỉ có giải thích có một chút thôi, đây là sắc, đây là nguồn gốc của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc, con câu thôi nhưng mà giải thích dài thòng vậy đó. Thì đây là sắc giải thích rồi phải không, tức là bốn đại chủng và các giác quan và đối tượng của các giác quan là sắc nè. Đây nguồn gốc của sắc, tức là do các giác quan tiếp xúc với là các cái đối tượng mới phát sinh ra đó, nguồn gốc đó, sắc nguồn của sắc nè. Nguồn gốc của sắc này chính là bốn bốn đại chủng, bốn đại chủng. Và làm sao sắc nó có sự hình thành, tức là do các giác quan tiếp xúc với đối tượng thì mới hình thành sắc uẩn. Và đoạn diệt của sắc là nhờ chúng ta thực hành thánh đạo tám ngành, thánh đạo tám ngành, chúng ta ly tham đoạn diệt, không còn lệ thuộc vào sắc. Mà khi còn lệ thuộc vào sắc tức là đưa đến cái gì, đưa đến hỏi khổ chứ gì, hỏi khổ. Có một chút chỉnh nữa thôi, có một câu này dạy ông vậy đó, mà không nhờ cái bài kinh này á, một bài kinh khác để mà thuyết minh không có đơn giản đâu, khó lắm. Như vậy các vị nhớ như đây thôi nha, nhớ thuộc lòng như đây thôi. Thứ nhất là trong đời sống của chúng ta sinh hoạt hàng ngày á, chúng ta nhận ra chúng ta đang tiếp xúc, đang nói chuyện, đang thấy, đang nghe, đang hay, đang biết, thì chúng ta nhận ra sắc uẩn. Thấy rõ chưa? Rất là dễ hiểu. Là sắc uẩn ha. Ở đâu mà có sắc uẩn xuất hiện là do món ăn của các giác quan. Món ăn các giác quan là gì? Là đối đối tượng. Giờ thầy hỏi tại tam quan rồi nha. Giữa người phụ nữ và ngũ uẩn, tức là ngay người phụ uẩn thực tế nó là ngũ uẩn. À, khi mình thấy người phụ nữ tức là con mắt mình thấy là sắc sắc trầm, đúng không, sắc trầm, đúng không, sắc trầm. Và khái niệm là phụ nữ như vậy đúng không, rồi vì món ăn, cái món ăn để mà con mắt mình hoạt động được à, đó là sắc trần hay là phụ nữ. Sắc trần, nhớ là sắc trần nha. Nhưng mà nó hình thành tướng chung, tướng riêng, phi lý tác ý là do phụ nữ mà ra, đúng không? Thấy không? Thấy không? Chứ còn nếu cái sắc trầm đó là mẹ mình thì mình lại cũng không có qua chuyện khác. À, mà cái sắc trầm đó là chị mình là chuyện khác. Mà sắc trầm đó là cô nhỏ mình thích là qua chuyện khác liền, thấy chưa? Tiếng chung, tiếng riêng mà đưa đến năm truyền cá là vậy, là phi lý tác ý. Thấy không? Phi lý tác ý. Do đó nên khi mình học ra, khi mình thấy được hấp dẫn của nó rồi phải không, có sắc nè, mình thấy được nguy hại của nó. Nguy hại của nó là chính sắc thì nó vô thường, mà mình đâu có chịu sự vô thường, mình lại muốn cho nó đừng có mất, thế là mình bị gọi là hữu hữu ái, yêu thích sự hiện hữu của sắc. Ái là yêu, hữu là hiện hữu đó, yêu hữu của sắc. Từ từ từ hữu ái, phải không? Hữu ái thì nó đưa ra hoại khổ, tức là đau khổ vì chưa có tìm cho có rồi thì sợ mất, mất rồi thì muốn kiếm nữa, mà nó không mất thì sao, đúng không, nó không mất thì sao, không thì chán, chán thì biết khác là qua hành khổ, thấy chưa? Ban đầu thì chưa có tìm cho có à, mà tìm không được á, là khổ khổ, mà tìm được rồi sướng quá muốn giữ là cũng là hoại khổ, mà có rồi bị mất cũng hoại khổ, mà không chịu mất mà cứ trơ trơ chán quá đi thì lại qua hành khổ, không đúng không, thì biết khác bạn khổ liền. Quần lại đó, học như đó thôi nha, học như đó là đủ rồi đó. Học như đó là vui rồi, đủ rồi. Như vậy là, và cái con đường nào để chúng ta không còn lệ thuộc đó thì chính là tứ niệm xứ đó, nói là gọn là ba chánh đạo, nhưng thực sự nó là tứ niệm xứ, vì trên tứ niệm xứ thực hành với chánh đạo chứ gì hết. Rồi chúng ta dừng ở đây.